Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 201, dần dần đánh tan. 2, 8, 3, hiện trường sôi trào khắp trốn. Rất nhiều người xem tại hô to Tiêu Dạ danh háo. Đi qua mở màn đoạn này giao thủ. Coi như không phải đặc biệt có thể thấy rõ thế cục người cũng nhiều thiếu có thể minh bạch. Siren tựa hồ ở vào nhỏ ưu thế. Cũng không phải là chỉ chênh lệch điểm. Chênh lệch điểm chỉ là cái này ưu thế thể hiện. Nhưng cụ thể Siren ưu thế ở đâu? Người bình thường cũng rất khó miêu tả đi ra. Lúc này, người chủ trì Inoue Atua cảm khái nói. Hasegawa-san, Siren tựa hồ tại áp chế Rakuzan. Đúng vậy. Phe tấn công mặt áp chế không thể nghi ngờ. Mấu chốt là phương diện phòng thủ. Hasegawa Kaze nghiêm túc gật đầu. Nói, Siren đại khái đối Rakuzan có rất kỹ càng nghiên cứu. Tỉ như vừa rồi Hayama tuyển thủ. Tại phòng thủ hắn dẫn bóng đột phá lúc. Siren Kagami tuyển thủ cùng Kuroko tuyển thủ ở giữa phối hợp. Có thể xưng thiên y vô phùng. Nghe vậy, Inoue Atua 10 điểm tán đồng. Không sai, chính là như vậy. Hai đội tại tình báo phương diện chênh lệch. Trước tiên bạo lộ ra, Siren rất nhằm vào Rakuzan. Rakuzan lại một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Bọn họ có phải hay không căn bản không có nghĩ tới đối sách? Hẳn không phải là, cục chúng ta ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Trong cục người rõ ràng hơn chút, ta cảm thấy đi. Là Tiêu Dạ tuyển thủ đang áp chế Akashi tuyển thủ. Hắn Emperor Ai không cách nào phát huy ra lúc đầu tác dụng. Để hắn có chút luống cuống tay chân. Dao động. Đúng vậy. Akashi tuyển thủ là PF. Nếu như hắn không thể tổ chức lên hữu hiệu công kích. Rakuzan đương nhiên không đột phá nổi Siren phòng ngự. Với lại, còn biết sai lầm liên tục. Hasegawa Kaze nhàn nhạt mà tỏ vẻ. Bất quá. Một khi Akashi tuyển thủ khôi phục lại, chỉ sợ khi đó mới thật sự là bắt đầu. Nghe đến đó, không thiếu Rakuzan fan hâm mộ âm thầm lo lắng. Một mảng lớn động viên ủng hộ âm thanh bắt đầu vang vọng. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, đến từ trên vạn người ủng hộ, hoàn toàn chính xác có thể giúp người giữ vững tinh thần. Đến thiếu Hayama Kotaro từ trong đả kích khôi phục lại. Akashi Seizuro mang banh qua bên trong tuyến. Tao ngộ Tiêu Dạ lúc phòng thủ. Lập tức đem cầu ngang truyền ra ngoài. Thật rút lui. Tiêu Dạ nhíu mày. Trong lòng nghĩ đến. Hắn mặc dù rất muốn nói. Cái này phán đoán là lý trí. Nhưng đối với Siren mà nói. Lại không phải tin tức tốt. Banh bóng rổ truyền ra ngoài. Bị Hayama Kotaro cấp tốc tiếp vào. Một cầm banh. Hắn nhanh chóng từ 3 điểm tuyến bên ngoài cắt chỗ hướng tuyến đột nhập. Nhưng mà, đúng lúc này, Kagami Taiga đã ngăn ở chỗ ấy. Căn cứ thu hình lại nghiên cứu. Vị trí này là Hayama Kotaro thường dùng tiến công vị. Chỉ cần phong kín nơi này, đối phương đến điểm năng lực liền xuống hàng một nửa. Kagami Taiga sắc mặt đắm chìm. Animal Instinct trạng thái dưới. Hắn đối cầu độ mẫn cảm cấp tốc kéo lên. Người cho ta là ngốc à, còn sẽ mắc lừa lần thứ hai. Không phải chỉ có các ngươi có bóng ma thứ 6 người. Bên này cũng giống vậy. Nhẹ hừ một tiếng, Hayama Kotaro dẫn bóng bên trong rừng. Sau đó banh bóng rổ đột ngột hướng về sau lướt tới. Cái gì? Kagami Taiga hơi kinh hãi. Nhưng khoảng cách qua xa, căn bản không kịp ngăn cản. Mayuzumi Chihiro đột nhiên xuất hiện ở banh bóng rổ truyền lại trong quỹ tích. Sau đó mãnh liệt vỗ, đưa bóng chụp về phía bên trái 3 điểm tuyến bên ngoài. Vừa rồi cái kia truyền bóng, cùng Kuroko giống như đúc. Trên khán đài, Kise Ryouta nhịn không được thì thào. Nếu như không phải ta cố ý chú ý hắn, chỉ sợ sớm đã nhìn lọt. Tựa như còn lại người xem. Căn bản không xem hiểu cầu là như thế nào truyền đưa tới. Nhận banh chính là Mibuchi Zeo. Mặc dù hắn lợi dụng vị trí chạy muốn hất ra Hyuga Junpei. Nhưng đối phương tựa hồ đối với hành động của mình hình thức cực kỳ thấu hiểu. Căn bản là không có cách cầm tới chỗ trống ném rổ cơ hội. Thật sự là cố gắng đâu. Junpei tiểu đệ đệ, bỗng nhiên ở giữa, Mibuchi gieo cầm cầu dừng bước. Hyuga Junpei một trận ác hàn, nổi nóng nói, xưng hô thế này cho ta từ bỏ. Thật là buồn nôn, người đang nói gì đấy? Junpei tiểu đệ đệ, ta ngược lại thật ra thật thích sự xưng hô này. Mibuchi gieo nói tiếp, ý đồ phân tán sức chú ý của đối phương. Nhưng rất hiển nhiên, tại trong trận chung kết muốn đạt được, có chút ý nghĩ hão huyền. Song phương đều là đem hết toàn lực đang chiến đấu. Ý chí kiên định, ánh mắt thoáng nhìn, Mibuchi gieo chú ý tới so điểm tình huống. 8-3, cả nước giải thi đấu đến nay. Loại tình huống này ngược lại là chưa từng xuất hiện. Rakuzan năng lực phòng ngự tuy nói không bằng Yuzen, nhưng mở màn 2-3 phút, liền bị kéo ra 5 điểm chênh lệch điểm. Thật là khiến người trên mặt không ánh sáng. Tóm lại, đến một phát 3 cộng 1 Mibuchi ớt a. Tỉnh táo suy tư, Mibuchi gieo rất nhanh làm ra quyết định. Không, lại thời điểm này càng phải ổn định. Lấy xác thực đến điểm đến vãn hồi chênh lệch. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể. Gặp đây, Hyuga Junpei con ngươi co rụt lại. Gắt gao trừng to mắt. Tới, sẽ là loại kia ném rổ. Trọng tâm, chú ý trọng tâm. Trọng tâm hướng về sau. Phổ thông ngửa ra sau nhảy ném. Mibuchi Heaven, trọng tâm hướng về phía trước. Lấy tạo thành đối phương phạm quy làm mục đích. Mibuchi Earth, trọng tâm hướng phía dưới. Thì là hư không ném rổ. Hyuga Junpei không dám có bất kỳ chớp mắt. Đây là mấu chốt nhất một cầu. Nếu có thể ở lần thứ nhất ngăn cản, đối phương liền sẽ có chỗ cố kỵ. Giảm thiếu tới gần bò banh vào rổ số lần. Bởi vì coi như biết tất cả tới gần bò banh vào rổ nguyên lý. Muốn 100% block, cũng là không thể nào. Trong tầm mắt, Mibuchi gieo trầm xuống đến cực hạn. Hyuga Junpei tự nhiên đồng dạng bắt chước đối phương hành vi. Nhưng mà, thẳng đến nhảy lên sát na, Mibuchi gieo trọng tâm đều không có bất kỳ cái gì trước sau di động. Hư không ném rổ. Trong chốc lát, Hyuga Junpei minh bạch đi qua. Chỉ bất quá, sau một khắc, hắn phát hiện mình đã chọn không nổi. Thân thể kéo thẳng trong nháy mắt, xuất hiện một cái dừng lại, nhảy lên khí lực. Tại cái này dừng lại phía dưới, tan mất hơn phân nửa. Đùa gì thế? Cho là ta luyện bao nhiêu lần? Giống to một tiếng, Hyuga Junpei cưỡng ép lần nữa uốn lượn đầu gối. Ngay sau đó, không để ý đối đầu gối cùng cổ chân tạo thành tổn thương. Cưỡng ép bay vọt lên. Không có khả năng. Cái này, chấm ngoặc kép, Mibuchi gieo thần sắc hoảng sợ. Bật thốt lên mà nói. Làm sao ngươi biết hư không tới gần bò banh vào rổ bí mật? A, ngươi cho rằng là ai nói cho Tuu Sakurai Ryo? Hyuga Junpei hừ một tiếng. Cái cổ ở giữa nổi gân xanh. Giơ cao tay phải, hung hăng vỗ, bộp một tiếng, tiếng vang trầm nặng về sau. Banh bóng rổ bị hung hăng đánh bay. Bị chặn mất, tuyển thủ cửa thông đạo. Sakurai Ryo thần sắc rung động thì thào. Tên kia, hoàn toàn mặc kệ đối cơ bắp tổn thương. Cứng rắn nhảy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.